Công chúa băng và Hoàng thái tử, chương 39, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 41 khuya lạnh, gió nhẹ nhẹ thổi tiếng là cây xào xạc trên tầng thượng của ban công cao ngất. Gió lạnh lùa vào chiếc áo khoác mỏng manh, khẽ run người một cái, nó cầm tách cà phê đen nhấp một ngụm. Hơi nóng phả vào mặt, mùi thơm của cà phê nguyên chất sọc vào mũi khiến nó thích thú cái vị đăng đắng cùng mùi thơm đặc biệt ấy. 11 giờ đêm, gió vẫn thổi có đều mạnh hơn. Bầu trời bắt đầu xuất hiện vài tia sấm chớp, vài ngôi sao vẫn lấp lánh trong không gian tối ấy. Quản gia cùng mấy người làm tất bật chạy lên ban công tìm nó. Người cầm dù, người cầm đèn vì ở đây vốn không có sự cho phép của nó thì không được bật đèn. Nó thích bóng tối giúp nó có thể khóc mà không ai biết. Nhẹ đẩy cửa, mọi người bước lên, nó đứng đó với ly cà phê đã cạn từ bao giờ. Hơi thở ấm áp, giọng nó nhẹ như gió nhưng chẳng kém phần uy quyền. Xuống hết đi, mấy người vừa mới bước vào nghe tiếng nó đã quay ngược theo chiều đang đứng mà đi xuống. Bà quản gia già chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đặt ly cà phê trên bàn nó cũng đi xuống. Theo sau là cô hầu duy nhất được chỉ thị ở lại để mang tách cà phê xuống. Mưa bắt đầu rơi tí tách trên nền tôn lớn, phát ra những âm thanh kêu lộp bộp nước tạt vào phòng nó qua lối cửa sổ bên kia dãy phòng chưa đóng cửa. Gió mạnh lùa vào càng khiến nó thích hơn. Chui rút trong lớp chăn bông ấm, nó cuộn mình chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sáng, vài tia nắng nhạt chợt ùa vào qua khe cửa sổ, đôi mi cong dài từ từ lay động, vẻ mặt ngái ngủ của nó trông đáng yêu vô cùng. Bước xuống nền gạch lát họa tiết cầu kỳ nhưng là màu trắng. Màu của sự thanh khiết và tinh khôi, bàn chân trần khẽ nhóm gót lên vì độ lạnh như băng của nền gạch một phút khi thích nghi nó mới lững thững đi vào nhà tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm buổi sáng thật thích. Khoác lên mình một bộ váy trắng tinh, trên mái tóc đính phụ kèm thêm một cái nơ nhỏ trông dễ thương lắm. Hôm nay là ngày cuối nó chơi, mai phải về, nên giờ quyết định đi biển chơi. Nó nhớ mùi vị mặn và cái nồng của nước biển khi thấm vào đầu lưỡi, khi bị tạt dính lên mắt. Đặc biệt là nó muốn tìm hiểu về giấc mơ trước biển. Người con trai luôn ẩn hiện, ngồi trên xe của hắn nó không khỏi buồn cười. Lúc sáng thì bàn luận chỉ có ba người đi, mà giờ lại có hắn đi cùng. Miu lúc đầu là người xưng phong tuyên bố hôm nay đi chơi chỉ ba người mà thôi. Nhưng vừa nghe bảo nói là tên vĩ gì đấy không đi làm thì y như rằng nhỏ một mực bắt bảo gọi hắn theo. Trước đây thành kiến của nhỏ dành cho vĩ vốn ít, giờ lại thấy nó vui vẻ như thế này thì thành kiến ấy cũng trôi tuột theo dòng nước luôn. Bốn người, bốn phong cách, người trắng, người đen, người hồng, người đỏ. Bốn người như nổi bật giữa một vùng biển xanh ngát, cách chương.